này tựa hồ cùng cha mẹ Chí Lực cũng không có tất nhiên liên hệ. Đương nhiên, nàng khẳng định giúp tiểu đồng bọn sân ga, thông minh mà không có chọc thủng việc này, lại bắt đầu sao? Lương Thần nhìn mẫu tử đánh nhau, hắn bất đắc dĩ mà dẫn dắt Sở Tiêu Tiêu ngồi trở lại sofa. Khuyên nhủ, Tiêu Tiêu, người hơi chút chờ một chút đi, bọn họ mỗi ngày đều phải tới một hồi. Chúng ta chờ lát nữa còn phải làm trọng tài, Sở Tiêu Tiêu hiếu kỳ nói. Nhưng chúng ta có hai người. Số chẵn vô pháp làm trọng tài, nếu Sở Tiêu Tiêu cùng Lương Thần các đầu một bên. Vậy vĩnh viễn vô pháp phán quyết thắng bại. Vẫn luôn là thế hòa, Lương Thần chỉ mèo đen. Theo lý thường hẳn là nói. Này không phải còn có nó sao? Mèo đen Lương Tư Đặc đem móng vuốt đặt ở Sở Tiêu Tiêu trên đùi. Hai người một miêu ngồi ở trên sofa bàng quan, Sở Tiêu Tiêu nguyên bản còn có chút khẩn trương, hiện giờ thấy Lương Thần tập mãi thành thói quen, nàng cư nhiên cũng chấn định xuống dưới, hách nhiên một hơi buồn ở ngực. Nàng nhịn không được xoa huyệt thái dương nói, ta thiên a, ta sinh ngươi xuống dưới là khí chính mình sao, ngươi tính cách đến tột cùng tùy ai a? Lương Thần trộm nói thầm, còn có thể tùy ai a? Hách nhiên mẫn cảm mà quay đầu lại vừa nhìn, cao giọng uy hiếp nói. Cái gì? Lương Thần vội nói. Tùy ta, Sở Tiêu Tiêu đối Lương Thần cảm giác sâu sắc kính nể. Thúc thúc không hổ là đã từng quân nhân, cầu sinh kỹ năng vẫn cứ không quên. Hách nhiên, ta ngẫu nhiên nói ngươi là vì ngươi hảo, có thể tiếp tục tiến bộ, không ngừng cố gắng. Lương Song Kỳ nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Ta ngẫu nhiên khí ngươi cũng là vì ngươi hảo, có thể lưu thông máu dưỡng nhan, vĩnh bảo thanh xuân, sau này đó đem người yêm ngon miệng như chai lọ vại bình còn dùng được. Hách nhiên. Ngoặc kép, hách nhiên ra cửa bên ngoài liền không ở miệng thượng thua quá. Nàng nào nghĩ đến chính mình sinh ra khắc tinh tới, Lương Song Kỳ không di chuyển nàng những thứ khác, đảo đem nàng kỳ quái logic học ra 10 thành. Rất có sau lãng muốn đem trước lãng chụp chết ở trên bờ cát tư thế. Nàng lập tức tả hữu đi tìm tiểu gậy gỗ. Đó là nàng đốc xúc nhi tử luyện cầm công cụ, Lương Song Kỳ thấy nàng muốn tìm vũ khí. Hắn lập tức nhanh nhẹn về phía sau một lui, nghiêm túc nói, ta hôm nay không rảnh ở nhà hống ngươi, Dương Nhân tỷ tỷ còn đang đợi đâu. Lương Thần khuyên can nói, Tiêu Tiêu còn ở đâu? Tiêu Tiêu còn ở đâu? Hách nhiên nhìn liếc mắt một cái đầy mặt ngây thơ Sở Tiêu Tiêu. Nàng lặp lại nghĩ vẫn là đem gậy gỗ buông, cảm thấy làm trò nhi tử bằng hữu mặt lập uy, thực sự có thương tích hắn lòng tự trọng. Lương Song Kỳ ngày thường bị nói hai câu không quan hệ. Hắn ngẫu nhiên cũng biết chính mình có vấn đề, chỉ là hai tử thiên tính tương đối khó sửa. Hắn không hảo khống chế chính mình, nguyên nhân chính là như thế. Hách nhiên có đôi khi giáo huấn mà đánh hắn hai hạ. Lương Song Kỳ cũng không hướng trong lòng đi. Rốt cuộc làm sai chính là làm sai. Hắn sẽ không cố ý rảo biện. Nhưng mà, Lương Song Kỳ là muốn mặt tiểu nam hài. Cha mẹ có thể ở nhà đánh hắn. Nhưng hắn tuyệt không cho phép chính mình trò hề lộ ra ngoài. Đặc biệt là ở quan trọng bằng hữu trước mặt hách nhiên ném xuống tiểu gậy gỗ. Nàng hít sâu một hơi. Lời nói thấm thía nói, hảo, vậy ngươi làm Tiêu Tiêu tới bình phân xử, ta có chỗ nào nói sai sao? Ngươi nói chính mình luyện cầm mệt không có thời gian học tập. Nhưng ngươi ở ban nhạc huấn luyện trong lúc có phải hay không có nghỉ ngơi? Mỗi ngày buổi tối vừa đến ra luyện cầm trước cũng có nhàn rỗi. Sở Tiêu Tiêu bị trượt điểm danh, nàng lập tức ngồi thẳng thân mình, nghiêm túc mà nghe tới. Giống như đứng đắn tiểu thẩm phán, nơi này đột nhiên ra đời gia đình tòa án, hách nhiên là nguyên cáo, Lương Song Kỳ là bị cáo, Sở Tiêu Tiêu là thẩm phán, Lương Thần là thư ký viên cập chứng nhân, mèo đen Lương Tư Đặc là cảnh sát tòa án, Lương Song Kỳ không dám tin tưởng nói. Ta muốn ở này đó thời gian học tập, toàn thiên liền không có nghỉ ngơi đã tới, hách nhiên. Nhưng ngươi là có thời gian nỗ lực. Cũng không tính, không có thời gian học tập. Người nói có lỗ hổng, hách nhiên lập tức nhìn phía thẩm phán. Hy vọng đối phương làm ra quyết định,